mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 110, góc truyện audio.com. Ha ha, cái này cũng khó nói lắm. Thẩm Trọng Thành nhếch môi cười hai tiếng, sau đó tung ra một tin tức thu hút được lực chú ý của Tạ Dư An. Cơ mà đúng là anh có quen biết Mỗi Chính Côn. Tạ Dư An, biết ngay mà, cái kiểu mắng người nghệ thuật như của Thẩm Trọng Thành với Mỗi Chính Côn vừa nhìn vào đã biết là người thân. Tạ Dư An hỏi anh, hai người là bà con sao? Cũng có thể nói vậy, cơ mà là bà con xa, nhưng nếu muốn kéo quan hệ bà con thì cũng có thể. Thẩm Trọng Thành đưa ra gợi ý cho Tạ Dư An. Vợ của ông ta họ Tiền. Tạ Dư An nói, Tiền, cái họ này khiến Tạ Dư An nhớ tới một người. Thẩm Trọng Thành cũng gật đầu xác nhận suy đoán của cậu. Ông ta là chồng của chị họ Tiền Trấn Xuyên. Tạ Dư An phải gỡ một lúc mới hiểu rõ được quan hệ rối nùi này. Thế nhưng việc khiến cậu ngạc nhiên không phải cái này, mà là việc Mỗi Chính Côn đã kết hôn rồi. Cậu nhịn không được mà hỏi, đạo diễn Mỗi đã kết hôn rồi sao? Thẩm Trọng Thành nói, kết hôn rồi, cũng đã có hai đứa con trai. Mỗi Chính Côn đã hơn 40 tuổi, đa số đàn ông ở cái tuổi này đúng là đã kết hôn cả rồi, nhưng mà trong giới vẫn luôn cho rằng Mỗi Chính Côn vẫn chưa lập gia đình, bởi vì ông ta chưa từng nhắc đến gia đình của mình, nói chi là đã có vợ và hai đứa con trai, người trong giới cũng không điều tra được nhiều về cuộc đời riêng tư của ông ta. Hoặc có thể nói, những thứ điều tra được đều là thứ ông ta muốn mọi người biết. Bởi vì nguyên nhân này mà trong giới đã có lần nghĩ Mỗi Chính Côn là gay, cho nên ông ta mới trốn tránh chuyện cuộc sống tình cảm và gia đình của mình, nếu không thì vì cái gì mọi người lại cảm thấy Tạ Dư An bị Mỗi Chính Côn dùng quy tắc ngầm. Thế mà hiện tại Thẩm Trọng Thành lại nói cho cậu biết rằng Mỗi Chính Côn đã kết hôn và có hai đứa con trai rồi. Tuy rằng Tạ Dư An không phải người thích hóng chuyện thế nhưng trực giác của cậu cho biết chuyện của Mỗi Chính Côn chắc chắn là rất hấp dẫn, vì vậy mà cậu ôm lấy cổ của Thẩm Trọng Thành, dựa sát vào anh hơn mà hỏi. Tóm lại là chuyện như thế nào vậy anh? Thẩm Trọng Thành ngước mắt nhìn về phía cậu. Em muốn biết à? Tạ Dư An nói. Dạ, Thẩm Trọng Thành nhướng mày. Muốn anh nói cho biết sao? Tạ Dư An trả lời. Dạ muốn, Thẩm Trọng Thành cong khóe môi, suy nghĩ có chút thâm sâu mà hỏi. Vậy em có yêu anh không? Tạ Dư An gật đầu không chút do dự. Yêu, ai ngờ cậu vừa mới nói xong thì Thẩm Trọng Thành liền kia ơi lạnh một tiếng. Vậy em nhìn xem bộ dạng của em là thang yêu anh sao? Anh hỏi em ba câu thì em lại trả lời anh có ba chữ thay mà là yêu anh sao? Đây là ghét anh rồi, là biểu hiện cho có lệ mà thôi. Em muốn hóng hớt chuyện của Nghi ơi khác thì nên tự kiểm điểm hành động của bản thân cho tốt trước đi. Thẩm Trọng Thành vừa nói vừa kéo cánh tay đang ôm cổ mình của Tạ Dư An ra, tiếp đó nói với cậu. Em không nên ôm anh, ngay từ đầu em đã không yêu anh rồi, em ở cùng với anh chỉ vì cơ ngực bự của anh mà thôi. Tạ Dư An bị mấy lời này của Thẩm Trọng Thành chọc mắc cười, cậu biết Thẩm Trọng Thành lại ghiền diễn kịch rồi, cho nên liền phối hợp với anh diễn một chút, cậu cố sống cố chết bám ở trên người Thẩm Trọng Thành không chịu xuống, tiếp đó nói liên thanh. Yêu anh mà, sao lại không thương anh được chứ? Em yêu anh nhất đó cục cưng à, góc truyện audio.com. Rõ ràng lúc này mới giống như nói cho có lệ thế nhưng Thẩm Trọng Thành lại thích nghe mấy lời ngon tiếng ngọt quá lố này, anh cảm thấy vẫn chưa đủ cho nên được đằng chân lên đằng đầu mà nói. Chỉ nói thôi thì không được, em chứng minh một chút xem. Tạ Dư An hỏi anh, chứng minh như thế nào? Thế mà Thẩm Trọng Thành lại nói, cho anh một đêm 20 lần. Tạ Dư An hiểu rồi, Thẩm Trọng Thành đang cố tình chụp mũ trình độ kém cho cậu, vì vậy cho nên cậu nói ra câu mà trước đó anh đã từng nói. Yêu cầu của anh quá cao, ai mà có thể một thêm 20 lần thì ợt chứ? Anh có thể này, em không thể là do em không dành. Thế nhưng trình độ không biết xấu hổ của Thẩm Trọng Thành đã vượt mức tưởng tượng của Tạ Dư An, anh còn lên án cậu. Cho anh một đêm 20 lần còn làm không được mà dám nói yêu anh. Tạ Dư An dứt khoát nói, em đi hỏi Tiền Trấn Xuyên, dù sao thì Thẩm Trọng Thành cũng đã nói Mỗi Chính Côn chính là chồng của chị họ Tiền Trấn Xuyên. Thẩm Trọng Thành thấy không có cách nào để lừa gạt nữa mới cười cười ôm lấy Tạ Dư An, tiếp đó kể chuyện cho cậu nghe. Em có nhớ việc Mỗi Chính Côn đến tuổi già mới trở nên nổi bật không? Cũng không tính là tuổi già đâu nhỉ. Em nhớ lúc Mỗi Chính Côn quay được tác phẩm tiêu biểu mới có 37 tuổi. Tạ Dư An nghe Thẩm Trọng Thành dùng từ như vậy thì bỗng nhiên cảm thấy mình học ngữ văn uổng phí rồi. Nếu 37 tuổi là già thì trung niên bao nhiêu tuổi? 37 tuổi mà còn chưa già sao? Em xem chồng em lúc bé đã đạt được thành tựu gì đi. Tạ Dư An, Thẩm Trọng Thành giả bộ không nhìn thấy biểu cảm hoang mang của Tạ Dư An mà tiếp tục nói. Hoàn cảnh gia đình của mỗi chính côn thật ra cũng không tệ lắm, có thể miễn cưỡng tính là giàu sang, chỉ có điều dòng họ mấy đời nhà ông ta chỉ đẻ có một đứa độc đinh, đến thế hệ của ông ta cũng không ngoại lệ, mẹ của mỗi chính côn chỉ hy vọng ông ta có thể sớm kết hôn rồi sinh con, cho nên lúc đó đã giới thiệu ông ta với chị họ của Tiền Chấn Xuyên, cũng xem như là kết hôn lợi ích đi. Thế nhưng mỗi chính côn lúc đó cũng không tỏ ý phản đối, vẫn yêu đương với chị họ Tiền Chấn Xuyên. Hai người yêu đương được 2 năm, nhà họ Mỗi với nhà họ Tiền thấy hai người đã có thể sống chung được rồi cho nên bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Ai ngờ gần đến giờ kết hôn thì Mỗi chính côn bỗng nhiên nói với mọi người rằng không muốn kết hôn nữa, ông ta cảm thấy cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt này là tàn dư thời phong kiến, ông ta muốn vào giới giải trí lăn lộn, muốn đi thực hiện ước mơ làm đạo diễn của mình, những lời đó khiến hai bên gia đình đều sững sờ. Trước đây để cho mị yêu đương thử thì cũng không phản đối, hiện tại cũng sắp kết hôn rồi mới nói ra mấy thứ này. Tự dưng lại làm chậm trễ tuổi trẻ của con gái nhà người ta nhiều năm vô ích. Tuy nhiên ba của Mỗi chính côn cũng là một người hung hãn, lúc đó Mỗi chính côn đã chạy tới sân bay rồi nhưng ba ông ta vẫn tìm người trói Mỗi chính côn bắt về tịch thu thẻ căn cước và hộ chiếu rồi ép ông ta kết hôn, ba ông ta còn nói nếu như không kết hôn thì ông ta sẽ vì nghĩa diệt thân mà đi báo án, nói Mỗi chính côn quấy rối con gái nhà họ Tiền 2 năm, sau đó vì chuyện xấu bị lộ ra nên mới chạy trốn, để xem thằng nhãi này còn mặt mũi nào để đi thực hiện giấc mơ. Gocchuyenaudio.com Cho nên Mỗi chính côn đã bị ba ông ta trói ở nhà, mãi cho đến khi chị họ Tiền Chấn Xuyên sinh 2 đứa con trai mới được thả ra ngoài quay một bộ phim nhỏ, nhớ năm đó phóng viên còn viết mấy thứ tào lao, nói ông ta sử dụng quy tắc ngầm với rất nhiều ngôi sao nữ và ngôi sao nam trẻ tuổi, đúng là tức cười mà. Thẩm Trọng Thành chập lưỡi 2 tiếng, ông ta làm sao mà dám ngoại tình chứ, Mỗi chính côn mà muốn come out là ba ông ta sẽ lập tức bắt về nhân giống ngay. Nhân giống với tạp chủng đọc gần giống nhau, từ tạp chủng là từ mắng người. Tạ Dư An nói, ôi trời, sao anh lại mắng người ta? Thẩm Trọng Thành trả lời, anh không có mắng ông ta, là do em không nghe rõ thôi, ý anh không phải tạp chủng mà là nhân giống, là kiểu tạo ra em bé ấy. Bởi vì việc ông ta trốn kết hôn mà con trai lớn của ông ta phải mang họ Tiền, mãi cho đến đứa thứ hai sinh ra mới mang họ Mỗi, cũng là lúc đó ông ta mới được thả ra, cũng may đứa thứ hai không phải con gái, nếu không thì bọn em khéo đã debut cùng nhau rồi. Tạ Dư An, đúng là đời người có quá nhiều khúc cua mà. Tạ Dư An cũng không biết nên nói gì. Thẩm Trọng Thành khẽ hôn lên mặt Tạ Dư An, dỗ dành cậu. Mấy trò bên phía vưu gà em không cần phải nóng vội đâu cục cưng, Mỗi chính côn sẽ giúp em nói chuyện, dù sao thì chúng ta cũng là người thân. Tạ Dư An suýt đã quên mất hiện tại không chỉ có Thẩm Trọng Thành với Mỗi chính côn mới là người thân mà cả cậu cũng vậy. Tự dưng lại thành người thân của đạo diễn, lại còn ngoài bọn họ ra thì không còn ai biết được chuyện này, đúng là quá tuyệt. Quả nhiên giống như những lời mà Thẩm Trọng Thành đã nói, tối đó Mỗi chính côn đáp trả về việc để Tạ Dư An biểu diễn hơn 1 phút, ông ta đăng bài lên Weibo, sau đó còn tắt người trong cuộc là Phương Nhược Cẩn vào. Mỗi chính côn trả lời, Phương Nhược Cẩn, không cần ước ao, diễn xuất của cậu nếu giống như Vưu Dương thì tốt rồi, chỉ cần 30 giây là tôi sẽ để cậu thông qua, và lại cả đời này tôi cũng chỉ quay phim cho một mình cậu mà thôi. 1 cân 3 đồng, Vưu Dương, là tổng giám đốc của Hằng Nhất sao? Anh ta đóng phim lúc nào vậy, tên là gì thế, tôi muốn xem. Cửu Đường Ngu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tổng giám đốc Vưu tự dưng lại bị diss. Lúc Trúc gặp Măng, tổng giám đốc Vưu xét tôi không có chụp loại ảnh này, đều là do người khác phó tiến sĩ. Đâu có, nhược thụ đệ nhất vũ trụ thiên mạch trời quê đạo diễn Mỗi sao lại có thể nói như vậy, nói đạo diễn nổi danh đúng là không ngoa mà cái này hẳn là nên tác tổng giám đốc Vưu vào xem. Vưu Dương, ăn quài không mập cũng không thể trách được nha tổng giám đốc Vưu, đạo diễn Mỗi bảo anh ra đây đóng phim này ha ha ha ha ha. Vưu Dương, phải nói rằng bài Weibo này của Mỗi chính côn cũng quá là đỉnh đi, mắng người mà không có chữ thô tục nào, với cả không chỉ mắng Mỗi Phương Nhược Cẩn mà còn mắng luôn cả Vưu Dương. Mà Mỗi chính côn sau khi lên tiếng thì bên phía Phương Nhược Cẩn cũng đã có người đào ra được chuyện cậu sắp kết thúc hợp đồng với Thụy Phong rất nhanh, chẳng qua gã không có tiếp tục gia hạn hợp đồng với Thụy Phong mà có lẽ sẽ sang Hằng Nhất, vì vậy mà tình hình bên phía Vưu Dương lại càng lúng túng hơn. Cũng không biết anh ta có tham gia vào chuyện Vưu Hân bôi đen cậu không nữa, nếu như không có thì đúng là đang ngồi làm việc trong phòng xong tự dưng nồi từ trên trời rơi xuống. Gocchuyenaudio.com Tạ Dư An thông qua vòng thử vai bằng sức của bản thân chứ không phải bám váy đi cửa sau cho nên không còn ai nhắc tới chuyện này, thế nhưng trong video đúng là cậu đang quan sát Kỳ Hiên biểu diễn, sau đó lại lắc đầu chuyện này Tạ Dư An không giải thích gì, Kỳ Hiên bên kia cũng không ho tiếng nào cho nên anti-fan và fan vẫn còn ầm ĩ không ngừng. Tạ Dư An suy nghĩ một chút, cảm thấy cậu cũng không cần phải đáp lại, bởi vì Kỳ Hiên bên kia vẫn im lặng không lên tiếng, cậu có giải thích cũng không có tác dụng gì, Antiphon nghĩ thế nào thì cứ nghĩ như thế, nếu đã là người biết được sở thích chọn người của mỗi chính côn thì sẽ hiểu hành động lắc đầu của cậu có ý gì. Cậu là đang tiếc vì diễn xuất của Kỳ Hiên mặc dù tốt thế nhưng mỗi chính côn có lẽ sẽ không chọn gã. Nếu như cậu giải thích như thế thì nói không chừng còn có người cảm thấy cậu đang cố tình tẩy trắng, lúc này nếu như Kỳ Hiên lại nhảy ra đạp cậu thêm một đạp thì dù cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan ức chi bằng không nói gì. Cho nên Tạ Dư An không quan tâm đến chuyện này nữa, tính chờ bên đoàn đội đè độ phổ biến của video xuống, đây là phương pháp thường hay dùng trong giới giải trí. Nhưng mà ngoài dự đoán của Tạ Dư An là sang hôm sau Kỳ Hiên lại đáp lại chuyện này, gã đã lâu không có đăng bài mới trên Weibo, lúc này đột nhiên lại đăng Weibo khiến không ít người náo loạn. Kỳ Hiên, chỉ là người trong ngành học hỏi lẫn nhau mà thôi, lúc Tạ Dư An thử vai tôi cũng ở bên ngoài xem, cậu ấy diễn rất tốt, ngày hôm đó tôi không phát huy tốt, cậu ấy không lắc đầu chẳng lẽ còn phải gật đầu khen tôi hay sao? Kỳ Hiên là người trong cuộc đã lên tiếng, lại còn nói hộ đối thủ một mất một còn trước đây, theo lý mà nói thì Antiphon sẽ không còn châm chọc việc cậu làm như thế với Kỳ Hiên nữa, không ngờ rằng bọn họ vẫn còn tiếp tục nói. Bởi vì cư dân mạng hóng chuyện lúc đào ra thời gian ký hợp đồng của Phương Nhược Cần với Thụy Phong đã thuận tiện đào luôn việc Tạ Dư An đã gia hạn hợp đồng với Thụy Phong. Cách chương.